Bất Diệt Thần Vương, chương 51, không nợ tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thời Đào hang khẳng định không còn kịp rồi, nhưng Chu Tiên Trấn bên ngoài liền có sẵn a. Lần trước Chu Tiên Trấn Vương ra, trong vòng một đêm toàn diện rút khỏi Chu Tiên Trấn, Trương Chính Đạo cũng đi qua cái kia địa đạo a. Địa đạo cửa ra liền ở Chu Tiên Trấn bên ngoài một cái sâu trong thung lũng. Trương Chính Đạo kích xạ đi. Ầm ầm, Trương Chính Đạo tiến vào địa đạo chỗ sâu, liền một trận phá hư, sụp đổ cửa động phụ cận đất đá. Lệ, lệ, một đám tiên hạc liền đứng ở sụp đổ trước động khẩu, nguyên một đám sắc mặt hết sức khó coi, cuối cùng nhìn về phía Trương Thần Hư. Thần Hư sư huynh, Trương Chính Đạo cái này quy tôn tử, núp ở dưới địa đạo, làm sao bây giờ? Một cái Kim Ô Tông đệ tử lo lắng nói, hắn còn có thể cả một đời trốn ở dưới lòng đất. Hơn nữa, coi như trốn ở dưới lòng đất chúng ta tiên hạc cũng có thể cảm ứng được phương vị của hắn, hắn chạy trốn tới chỗ nào, chúng ta liền đào đến chỗ nào, ta xem hắn có thể trốn bao lâu. Trương Thần Hư mắt lạnh nói, là, chúng Kim Ô Tông đệ tử ứng tiếng nói, còn có ta vẫn cho là Trương Chính Đạo mang theo Vương Khả cùng một chỗ bay, ta một mực không hiểu Trương Chính Đạo chân nguyên làm sao có thể ngự kiếm phi hành lâu như vậy, nguyên lai là mang theo một cái hình nộm a, Vương Khả căn bản không cùng Trương Chính Đạo cùng một chỗ. Trương Thần Hư trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Một cái Kim Ô Tông đệ tử khó hiểu nói, chúng ta một nhóm người hướng về Trương Chính Đạo, người khác không, tất cả tiên hạc toàn bộ bay lên bầu trời, liếc nhìn cái này tứ phương, tìm kiếm cho ta, Vương Khả khẳng định chạy không xa, tìm tới Vương Khả, lập tức cho ta biết. Trương Thần Hư trầm giọng nói, là, một đám Kim Ô Tông đệ tử ứng tiếng nói. Sư huynh yên tâm, ta Kim Ô Tông tiên hạc thị lực như điện, chỉ cần Vương Khả lộ diện một cái, cam đoan hắn không chỗ có thể trốn. Một cái Kim Ô Tông đệ tử xoa tay nói, Chu Tiên Trấn, nhiếp ra. Vương Khả biết rõ Kim Ô Tông đệ tử ở Chu Tiên Trấn phụ cận, làm sao có thể lại lộ diện. Xông mở nhiếp ra đại môn, Vương Khả liền đứng ở một gian trong đại sảnh, có nóc nhà che đậy, trên trời cho dù có một vạn con tiên hạc cũng không thấy mình mặt a. Nhiếp ra, đã không cần bản thân chào hỏi, du hành người phẫn nộ triệt để bị đốt. Nhiếp gia ngày xưa bá đạo quen, không biết bao nhiêu người kìm nén một ngụm ác khí, giờ khắc này toàn bộ tìm trở về. Đã tìm được chưa, tìm tới Vương phu nhân sao? Có người kêu lên, không có, còn không có, Nhiếp Thiên Bá cũng không thấy. Tiếp tục tìm, ta quản lý tài sản sản phẩm tiền, liền nhìn Vương phu nhân. Khẳng định có mật thất loại hình địa phương, mau tìm. Không cần Vương Khả mở miệng, tất cả mọi người đang giúp Vương Khả tìm U Nguyệt công chúa. Mà nguyên một đám nhiếp gia đệ tử toàn bộ bị đánh mặt mũi bầm dập dẫn tới Vương Khả vị trí trước đại sảnh quảng trường. Không cần đánh nữa, ta thật không biết gia chủ ở đâu a, không cần đánh nữa, ta không có tiền, ta không có tiền. Đó là của ta pháp bảo, binh khí, không phải ngươi, không muốn đoạt a. Trong lúc nhất thời, nhiếp gia hỗn loạn tưng bừng, các ngươi chơi cái gì? Vương gia chủ còn đang này, Vương gia chủ mang các ngươi đến đòi tiền đổ máu đổ mồ hôi kiếm được, không phải mang các ngươi đến cướp bóc nhanh, đem vừa rồi thăm dò tiền trong túi cùng pháp bảo lấy ra. Không sai, còn có đan dược đồ cổ, là của các ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là của các ngươi sao? Các ngươi ăn cướp a? Trong đám người Vương Khả, Thác, đứng ở đạo đức chút cao, của trách quát mắng những cái kia tham tiện nghi nhỏ người, những người kia muốn không để ý tới, nhưng, một đám gia chủ còn không có muốn tới tiền của mình, đương nhiên sẽ không để bọn hắn làm loạn. Rất nhanh, từ một đám nhiếp gia đệ tử trên người vơ vét tiền tài, pháp bảo, đan dược tác phẩm nghệ thuật liền toàn bộ đắp lên ở nội viện, nguyên một đám mắt nhìn đỏ bừng, chờ đợi Vương Khả đại cân phân kim. Vương Khả nhìn ra mọi người vội vàng, hít sâu một cái nói. Dạng này a, còn không có tìm tới Nhiếp Thiên Bá, chư vị gia chủ trước không nên gấp gáp, những tài vật này, trước bình quản lý tài sản sản phẩm khoản tiền, làm sao? Chúng gia chủ mặc dù cũng trông mà thèm những tài vật này, nhưng, nghĩ tới những thứ này tài vật cũng bình không được tổn thất của mình, tìm tới Nhiếp Thiên Bá mới là mấu chốt, bây giờ, Kim Ô Tông đệ tử Vương Khả đều lên tiếng, mặt mũi này khẳng định phải cho. Tốt, chúng gia chủ ứng tiếng nói. Tốt rồi, các vị, xuất ra các ngươi quản lý tài sản sản phẩm hiệp ước trước đối chiếu lui khoản A, Vương Khả kêu lên. Tốt, trong đám người một phen gọi tốt, công nhất trà xã bọn tiểu nhị, phi thường nhanh chóng phụ trách đổi lên. Dùng người nhà họ Nhiếp tài vật đến đền Vương Khả quản lý tài sản sản phẩm nợ nần. Của người phúc ta, Vương Khả sao lại ngăn cản, hôm nay mấy ngàn người hướng về số tiền này đây, khẳng định trang không vào miệng túi mình, còn không bằng đại phóng một điểm, dù sao cũng không phải là của mình tiền, lại có thể làm cho mình thắng được tốt danh tiếng, cớ sao mà không làm đâu. Tiếp tục thẩm, phu nhân ta khẳng định ở nhiếp gia, các ngươi nhiếp gia đệ tử, khẳng định có người biết. Các ngươi không nói, chính là trơ mắt nhìn xem thân nhân chịu khổ, mau nói cho ta biết, phu nhân ta ở đâu. Vương Khả trầm giọng nói. À, chúng nhiếp gia đệ tử thụ lấy đau khổ ra thịt, trong đám người có mấy cái nhiếp gia đệ tử vẻ mặt xoắn xuýt, ta đến cùng có nên hay không nói sao? Gia chủ thế nhưng là bàn giao tuyệt đối không thể nói a, có thể, làm sao bây giờ a, đúng rồi, động tĩnh lớn như vậy, gia chủ nhất định có thể nghe được, gia chủ bản thân không ra kia liền là không cho phép chúng ta cáo chi phương vị, chúng ta vẫn là cắn răng kiên trì a, nhiếp gia thủy lao. Nhiếp thiên bá tế luyện phi kiếm một hồi, mơ hồ nghe được ngoại giới có tiếng gào truyền đến. Động tĩnh gì, nhiếp thiên bá tò mò nhìn về phía thủy lao cửa đá. Là tới cứu ta động tĩnh, U Nguyệt công chúa cách đó không xa cười nói. Cứu ngươi, a, ha ha, U Nguyệt công chúa, ngươi nghĩ nhiều rồi a, ai có thể cứu ngươi ra ngoài. Ở Chu Tiên Trấn ta chính là thiên, ai cũng không thể cứu được ngươi. Nhiếp thiên bá cười lạnh nói, ngươi không đi ra xem một chút sao, U Nguyệt công chúa cười nói. Giờ phút này U Nguyệt công chúa đối tình huống ngoại giới rõ rõ ràng ràng, minh bạch Vương Khả đã chiếm thượng phong, tự nhiên không sợ hãi. Ngươi muốn ta ra ngoài ta liền đi ra ngoài, hôm nay ta không có đi đâu cả, chờ ta cô tổ đến, hừ. Nhiếp thiên bá hừ lạnh một tiếng, nhiếp thiên bá trong lòng suy nghĩ, nhất định là đám kia không biết sống chết gia chủ, lại tới nháo sự, muốn tiền. Không có, mình đã đem nhiếp gia đệ tử toàn bộ triệu tập trở về, sẽ còn sợ các ngươi các đại gia tộc. Có bản lĩnh cùng đi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều ngày như vậy đi xuống, các ngươi căn bản đoàn kết không nổi. Ta còn lo lắng cái gì? Lại nói, nếu là nhiếp gia đệ tử xử lý không được sẽ không tới bẩm báo sao? Đều không đến bẩm báo, bản thân còn lo lắng cái gì? Nhiếp thiên bá tự cho là mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay, lại quên trước đó bởi vì U Nguyệt công chúa ép buộc bản thân đã từng hạ lệnh, mặc kệ phát sinh cái gì, đều không cho tới quấy rầy mình. Đến mức bên ngoài Vương Khả mới vừa xâm nhập nhiếp gia ồn ào lúc không đi ngăn cản, bên ngoài tất cả nhiếp gia đệ tử đều bị đánh động đan không được, nhiếp thiên bá cũng không biết, thậm chí đem nhiếp gia một điểm vốn liếng toàn bộ đại cân phân kim, nhiếp thiên bá cũng không rõ ràng. Nhiếp thiên bá không biết mình bị U Nguyệt công chúa hố. Thẳng đến hơn một canh giờ về sau, một tiếng vang lên ầm ầm. Oanh, thủy lao cửa đá ầm vang được mở ra, nhiếp thiên bá mới biến sắc đứng dậy. Gia chủ thật xin lỗi, chúng ta thực sự không chịu nổi bọn hắn quất. Gia chủ, ngươi tại sao vẫn chưa ra a, chúng ta đều muốn bị đánh chết. Bên ngoài cửa đá truyền tới một nhiếp gia con em khóc thảm thương tiếng. Nguyên lai trông cậy vào gia chủ cứu giúp, kết quả nhiếp thiên bá tựa như rùa đen rút đầu đồng dạng, để chúng nhiếp gia đệ tử triệt để thất vọng rồi, mấy cái kia biết được thủy lao vị trí người rốt cục nói ra vị trí. Cái gì, nhiếp thiên bá biến sắc, thủy lao, nguyên lai ở nhiếp gia cái này thủy lao bên trong a, nhiếp thiên bá thực biết giấu người. Có một cái gia chủ kinh ngạc nói, mở cửa đá vô dụng, đem giếng nước phía trên đất đá đều xốc lên, đến cùng một chỗ dùng sức. Lại một thanh âm vang lên. Oanh két, thủy lao bên trong, lập tức một trận đất rung núi chuyển, liền thấy thủy lao đỉnh chóp bị oanh nhiên xốc lên một mảng lớn, mà bốn phía đất đá lập tức một trận sụp đổ. Cẩn thận, Vương Khả thanh âm truyền đến, ầm ầm, một trận sụp đổ về sau, bụi mù tán đi, bộc lộ ra thủy lao phía dưới tất cả. U Nguyệt công chúa trốn ở lồng giam giáp danh cũng không lo ngại, bên kia nhiếp thiên bá mặt mày xám xịt lại là sắc mặt cực kỳ khó coi. Sao, làm sao, nhiếp thiên bá dương mắt nhìn phía trên vô số cường giả. Bản thân liền bế quan một lần này biết trong nhà sao lại tới đây nhiều người như vậy. Chu Tiên Trấn có danh tiếng cường giả toàn bộ đến, đại viện trên nóc nhà toàn bộ là người. Những người này điên, ta nhiếp gia cũng dám xông. Vương Khả, nhiếp thiên bá đột nhiên kinh khiếu nhìn về phía trong đám người Vương Khả. Mình không phải là thông chi Trương Thần Hư đi chặn đường Vương Khả sao? Vương Khả làm sao tới Chu Tiên Trấn? Trương Thần Hư bọn họ làm cái gì? Cũng là phế vật sao? Hơn nữa, trước mắt đây là có chuyện gì? Toàn trấn người không phải hận chết Vương Khả sao? Làm sao nguyên một đám hướng về phía Vương Khả cười theo? Các ngươi đều phải động kinh sao? Nhiếp thiên bá, ngươi quả nhiên còn sống. Vương Khả lạnh lùng nhìn xem nhiếp thiên bá. Vương gia chủ phu nhân ngươi ở phía dưới. Vương phu nhân còn an toàn. Nhanh, chúng ta giúp Vương phu nhân đẩy ra bốn phía gạch đá, để Vương phu nhân đi ra. Nguyên một đám cường giả hết sức ân cần công việc lô bù lên. Mà nhiếp thiên bá lại một bước nhảy ra cái hố, đứng ở bên ngoài nhìn bốn phía. Nhiếp gia đệ tử mặc dù đều còn sống sót nhưng, giờ phút này nguyên một đám bị đánh mặt mũi bầm dập thê thảm không thể tả. Gia chủ, ngươi làm sao mới ra ngoài a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nhiếp gia đệ tử sưng mặt khóc kể lể. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Các ngươi tự tìm cái chết a, nhiếp thiên bá hướng về phía bốn phía cường giả quát. tìm chết là ngươi, Nhiếp Thiên Bá, ngươi gạt chúng ta tiền. Lão tử hôm nay chính là đến đòi nợ, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngươi biết trên đời thống khổ nhất là cái gì không? Chính là người còn sống, tiền không thấy. Trả tiền, một đám gia chủ quát, các ngươi không tìm Vương Khả đòi tiền, tìm ta muốn cái gì tiền? Nhiếp Thiên Bá quát, ta không thiếu bọn họ tiền a, Vương Khả mở miệng nói. Nhiếp Thiên Bá sững sờ, bốn phía các gia chủ cũng là gật đầu một cái. Đích xác vừa rồi liên quan tới quản lý tài sản phẩm nợ nần đã toàn bộ đại cân phân kim phân sạch sẽ, Vương Khả đích xác chưa hướng chư vị gia chủ vay tiền, ban đầu là Nhiếp Thiên Bá mượn tiền. Tiền của ta bị Vương Khả lừa gạt đi qua, các ngươi không biết sao? Nhiếp Thiên Bá tức giận nói, chúng gia chủ quang tới khinh bỉ ánh mắt ngay trước Vương Khả trước mặt, ngươi cũng không cảm thấy ngại gạt ta. Không đợi chư vị gia chủ mở miệng, Vương Khả kêu lên. Đừng nói trước ai gạt ai, Nhiếp Thiên Bá, ngươi và chư vị gia chủ nợ nần, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a, không nói ta không lừa ngươi. Coi như ta lừa gạt ngươi, có thể cùng người khác có quan hệ gì a, ngươi thiếu bọn họ tiền, cũng không phải ta thiếu bọn họ tiền. Nhiếp Thiên Bá, Vương Khả vừa nghiêng đầu nhìn bốn phía mấy ngàn cường giả. Chư vị ta Vương Khả thiếu các ngươi tiền sao? Dù cho một phân một hào, các ngươi nói cho Nhiếp Thiên Bá, có hay không? Không có, tất cả mọi người một tiếng cùng hét. Nhiếp Thiên Bá, ta lần bế quan này, có phải hay không quá lâu? Chu tiên trấn này cũng biến thiên, những người này đều điên hay sao? Vương Khả lừa các ngươi nhiều tiền như vậy, các ngươi lại còn nói không có. Khoảng thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phu nhân, đến ta bên này, Vương Khả thật xin nơi xa được giải cứu ra U Nguyệt công chúa kêu lên. U Nguyệt công chúa không nói gì, nhưng, dưới chân đã hướng về Vương Khả đi tới. Phu nhân ngươi, ha ha, là U Nguyệt công chúa a, ngươi còn có mặt mũi nói. Nhiếp Thiên Bá lạnh giọng bên trong muốn ngăn cản U Nguyệt công chúa. Nhưng nói dứt lời, bốn phía vô số cường giả vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá, ngươi đến bây giờ còn xưng hô nàng là U Nguyệt công chúa. Ngươi còn muốn gạt chúng ta hay sao? Không thấy được nữ tử này đều hướng Vương Khả đi sao? Không phải Vương phu nhân là ai? Thử ngâm, Vương Khả trước mặt đột nhiên phi ra một chuôi phi kiếm, một cỗ sát khí khóa chặt đối diện Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá, ngươi cũng không nên động phi kiếm của ta nhưng không mọc mắt con ngươi. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói, chiêu thức giống nhau sao? Nhiếp Thiên Bá lộ ra cười lạnh, lại là đồ xài rồi phi kiếm, lần này sao không bốc khói? Cách chương.